Chí Tôn Chiến Thần, chương 154, thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể cảm nhận được sự mong đợi từ người thương. Giang Sách tìm đúng góc chết đánh tay lái. Ký TTT, bánh trước bị khóa cứng. Đuôi xe văng ra ngoài. Đây là động tác drift vào cua bình thường. Nhưng mà quá nhanh rồi. Tốc độ của chiếc xe thật sự quá nhanh rồi. Dưới tốc độ nhanh như vậy mà còn đột nhiên khóa cứng vào cua, quả thực là đang đùa với Newton mà. Lực ly tâm quá lớn sẽ hất tung xe ra xa. Cả đám người lắc đầu thở dài. Một tai nạn xe khủng khiếp sắp xảy ra. Tại thời điểm này, bánh sau của chiếc xe chỉ nâng lên một chút, nhưng bánh trước vẫn bám chắc trên mặt đất, hoàn toàn không bị nhấc bay lên. Sau khi hoàn thành việc chuyển hướng, Giang Sách lập tức nhấn ga, xe phóng nhanh ra ngoài, vào cua, thuận lợi hoàn thành. Tai nạn xe, tai nạn, ha ha, hoàn toàn không tồn tại. Lặng ngắt như tờ, không ai còn có thể nói được lời nào. Dù là người hâm mộ của phía nào, tất cả đều bị cảnh tượng vừa rồi làm cho bàng hoàng. Đến tột cùng loại chuyện thoát ly vật lý này đã xảy ra như thế nào? Không ai có thể giải thích chính xác. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không biết nữa. Tốc độ nhanh như vậy thì phải bay lên mới đúng chứ. Hơn nữa tôi nhìn thấy bánh sau của xe có xu hướng nâng lên. Nhưng tại sao bánh trước vẫn bám chắc vào mặt đất? Tôi hồ đồ rồi. Nhìn không hiểu gì cả. Không chỉ những người bình thường không thể hiểu được mà ngay cả những tay đua chuyên nghiệp cũng không rõ là chuyện như thế nào. Tuy nhiên, có một điều có thể chắc chắn. Đó là Giang Sách thực sự bắt kịp. Chỉ ở một góc cua, Giang Sách đã rút ngắn khoảng cách. Chiếc GTR giảm tốc độ đi vào góc cua. Tuy tốc độ giảm không nhiều lắm nhưng quả thật đã giảm tốc độ. Trong khi đó chiếc Porsche lại tăng tốc vào góc cua. Một giảm một tăng. Khoảng cách đã được rút ngắn rồi. Mặc dù giữa hai bên vẫn còn cách vài vị trí. Nhưng cần biết rằng phía sau còn có 9 góc cua. Và lại góc sau hiểm trở hơn góc trước. Vậy thì việc GTA bị vượt sẽ không phải là vấn đề gì. Chiếc Porsche đang tiến rất nhanh. Góc cua thứ 2, góc cua thứ 3, góc cua thứ 4. Khi đến góc cua thứ 5, Porsche đã đón đầu đuổi theo. Như là dán vào đuôi xe GTA mà cắn mạnh. Đây là lần đầu tiên rắn hổ mang gặp phải trường hợp như vậy sau nhiều năm lái xe đua. Không thể nào. Anh ta là ma quỷ sao? Tại sao tăng tốc vào cua lại không bay? Góc cua thứ 6 đã đến. Hai chiếc xe drift vào cua gần như cùng lúc. GTA vẫn giảm tốc độ như trước đó. Cộng thêm vì góc cua hiểm trở nên lần này giảm tốc độ nhiều hơn. Nhưng chiếc Porsche đã vào cua gần như với tốc độ nhanh nhất. Lần này anh còn không bay sao? Có thiên lý hay không vậy? Nhưng mà, trên thực tế, chiếc Porsche vẫn như trước, như thể đang thi triển ma pháp, cho dù có như thế nào cũng sẽ không bay. GTA giảm tốc độ, Porsche tăng tốc, vào cua, vượt lên, ở góc cua thứ 6, Porsche đã vững vàng vượt qua GTA vốn luôn dẫn đầu. Lần này, cuối cùng cũng có người nhìn ra nguyên nhân khiến Porsche luôn không bị bay. Hai tay liệt diễm hổ run run, mồ hôi lạnh đầy đầu. Nói, là đường ống thoát nước, là rãnh thoát nước, cái gì, rãnh thoát nước, là sao vậy, liệt diễm hổ giải thích, mỗi khi Porsche vào cua, xe đều sẽ kề sát vào bên trong đường, bánh trước sẽ lái qua rãnh thoát nước, bằng cách này, khi xe bị khóa cứng vào cua, một phần đáng kể của bánh xe bị kẹt trong các khe hở của rãnh thoát nước, nó giúp xe có thêm độ bám. Do đó chống lại lực ly tâm do tốc độ quá cao tạo ra. Nếu cân bằng lực rồi thì đương nhiên sẽ không bay được. Không phải Giang Sách thách thức vật lý, mà sử dụng vật lý. Thần xe, anh ta chính là thần xe. Sau khi nghe lời giải thích này, mọi người đều hiểu được bí mật của Porsche. Hóa ra là lợi dụng rãnh thoát nước để tạo lực bám trên mặt đất, nhằm đảm bảo rằng chiếc xe sẽ không bị bay. Tuy nhiên, dù cách làm này quả thực là khả thi nhưng liệu có mấy ai dám thực hiện như vậy chứ? Bạn biết đấy, một chút sai lầm nhỏ thôi sẽ khiến xe nát người chết. Nếu độ bám của rãnh thoát nước không đủ thì sao? Nếu thời điểm vào cua không đúng thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu như, có quá nhiều, nếu, rồi, chỉ một, nếu, trở thành, hiện thực, Giang Sách sẽ trở thành một xác chết. Nhưng anh đang sử dụng thực lực mạnh mẽ của chính mình để khiến những cái nếu, đó chỉ là, nếu, và vĩnh viễn không bao giờ trở thành hiện thực. Đây chính là điểm mà Giang Sách vượt trội hơn hẳn. Thần xe là gì? Đây là thần xe, thần xe, thần xe, thần xe, thần xe muôn năm, tay đua chuyên nghiệp chó má gì? Không phải vẫn bại dưới thần xe ư? Nực cười nhất chính là thua một lần còn chưa đủ, còn muốn tới cửa để bị vả mặt, thậm chí thua luôn hai lần. Đội xe tật tốc, thứ mất mặt xấu hổ. Đám người liệt diễm hổ bị mắng chửi đến không còn gì để nói. Đối mặt với thực lực tuyệt đối, kỹ năng của bọn họ không bằng người khác, có thể làm gì đây? Trên sân đấu, hết khúc cua này đến khúc cua khác, Poser đã dẫn trước GTA 2 vị trí. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, GTA chắc chắn sẽ thua cuộc không thể nghi ngờ. Không, không được, tôi tuyệt đối không thể thua. Trong ngần ấy năm, rắn hổ mang chưa từng thua dù chỉ một lần. Anh ta không biết mình đã đánh bại bao nhiêu tay đua chuyên nghiệp vô cùng mạnh mẽ để có được địa vị như hiện tại. Sao lại có thể thua dễ dàng như vậy? Nếu thua tay đua chuyên nghiệp thì cũng thôi đi. Thua bởi một tay lái dân gian. Quả là nỗi sỉ nhục cho những tay đua chuyên nghiệp. Tôi không thể thua. Ôm quyết tâm tuyệt đối không thể thua, rắn hổ mang đã hoàn toàn buông thả. Đến góc cua thứ 9. Góc cuối cùng, anh ta đánh cược tất cả. Giống như Porsche, lần này, GTA cũng không giảm tốc độ. Chẳng những không giảm tốc độ mà còn tăng tốc. GTA có mã lực lớn hơn, tăng tốc nhanh hơn, chỉ một chút sẽ nghiền nát Porsche ở góc cua. Giang Sách, anh cho rằng anh có thể tùy tiện thắng tôi sao? Nói cho anh biết, ảo tưởng, cả hai chiếc xe cùng lúc dạt vào góc cua với tốc độ cực cao. Nhưng mà, chiếc xe Porsche lao nhanh, bánh trước bám chắc vào rãnh thoát nước, lực bám chống lại lực ly tâm, vào cua thành công. Còn GTA, mặc dù đã thực hiện hành động tương tự, nhưng do xe quá cồng kềnh nên dưới tốc độ gia tăng quá lớn, lực ly tâm tạo ra mạnh hơn. Sự gia tăng độ bám giữa bánh xe và rãnh thoát nước đơn giản là không đủ để bù lại lực ly tâm lớn như vậy. Kết quả là bánh sau của chiếc xe đã chạy khỏi mặt đất. Sau đó đến gầm xe, thân xe, đầu xe, bánh trước và cuối cùng là cả xe rời khỏi mặt đất. Tiếng hét khủng khiếp và kinh hãi của rắn hổ mang phát ra từ không trung. GTA văng ra ngoài, đập trực tiếp vào vách núi. Oanh, ầm, chiếc GTA va vào vách núi núi trước, tiếp theo rơi xuống dưới. Và xuống đất một cách dữ dội. Chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn, bùng lên ngọn lửa hừng hực. Ở phía bên kia, Porsche về vạch đích với tốc độ cực cao, lướt qua mọi người như một cơn gió. Porsche thắng. Trước màn hình lớn, tất cả mọi người nhà họ Đinh đều khua tay phấn khích. Ngay cả Đinh Trọng, người luôn vô cùng nghiêm túc, giờ phút này cũng hét lên đầy kích động. Trận này, Giang Sách thắng đẹp quá. Rất đẹp, cách chương.